Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 547, Vũ Mị Nương hóa thân cọp cái. Chủ công cứ yên tâm đi, lão già ta đã sắp xếp, bất quá thành này tường khoảng cách xác thực không ngắn, không có 1-2 tháng e sợ khó có thể hoàn công. Tỉnh Vạn Quân đối với Lý Thái nói, mau chóng đem thành tường xây dựng lên, lúc cần thiết đợi, có thể đem vương phủ phía này công trình dừng lại. Lý Thái đối với Tỉnh Vạn Quân nói, lập tức liền muốn tới mùa thu hoạch mùa vụ. Hàng năm cái này thời điểm khiết đan chờ phiên bang dị tộc đều sẽ tới U Châu thành một vùng tống tiền. Nếu như không có thành tường bảo hộ, e sợ bách tính sẽ phải chịu rất lớn quấy nhiễu. Vì lẽ đó Lý Thái mới sẽ như vậy gấp. Chủ công yên tâm, cùng lắm chúng ta trước đem thành tường tu ra đến, trong đó phòng ngự cơ quan có thể tạm hoãn lắp đặt. Tỉnh Vạn Quân đối với Lý Thái. Lý Thái nghe xong gật gù, biểu thị đồng ý làm như vậy. Dù sao như vậy có thể đại tăng cao công trình tốc độ. Buổi tối hôm đó Lý Thái liền lưu ở vương phủ công trường, mãi đến tận sáng ngày thứ hai mới cùng La Tùng cùng một nơi về U Châu thành. Lý Thái trở lại chính mình trạch viện, nhẹ nhàng vang lên trạch viện đại môn. Thế nhưng là Lý Thái lại không có đợi được có người mở ra cửa, mà là đợi được chửi mắng một trận tiếng. Chỉ nghe trạch viện bên trong Vũ Mị Nương quay về đại môn la lớn, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, Yến Vương Điện Hạ không ở trong nhà, ngươi đến cùng xong chưa? Lý Thái vừa nghe liền biết Vũ Mị Nương nhất định là bị đến bái phỏng người, khiến cho phiền lên, cho nên mới sẽ như thế la to. Mị Nương, khó nói quên thân phận ngươi không được. Đường đường đại đường vương phi, nói chuyện há có thể lớn như vậy hô tiểu nhân gọi. Lý Thái ở ngoài cửa đối với trong sân Vũ Mị Nương trách cứ, nghe được là Lý Thái thanh âm, Vũ Mị Nương liền vội vội vàng vàng chạy tới, mở ra đại môn, liền đem Lý Thái kéo vào tới, sau đó duỗi ra nàng đầu nhỏ, nhìn chung quanh nhìn, lúc này mới đem đại môn một lần nữa đóng lại. Lần thứ hai then cài tốt, nhìn thấy Vũ Mị Nương cái kia một mặt thần bí vẻ mặt, Lý Thái liền biết nhất định có chuyện gì phát sinh. Hơn nữa liền cửa gia đình cũng bị đánh phát đi. Thanh tước mau cùng ta đến hậu trạch đi, Tuyên Hoa tỷ tỷ đang tìm ngươi đó, có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng lượng. Vũ Mị Nương lo lắng lôi kéo Lý Thái liền hướng hậu trạch đi đến. Lý Thái cũng không có vạch trần Vũ Mị Nương, mà là một mặt mỉm cười, theo Vũ Mị Nương tiến vào hậu trạch. Tiến vào hậu trạch, Lý Thái rốt cục mở miệng, nói một chút đi, thần thần bí bí đến cùng đang giở trò quỷ gì. Nếu như hôm nay ngươi muốn không thể cho ta một cái hoàn mỹ trả lời chắc chắn, ngươi liền đợi đến ta đánh cái mông ngươi đi. Lý Thái nghiêm mặt đối với Vũ Mị Nương nói, hôm nay ngươi muốn không cho tỉ muội chúng ta mấy cái một cái hoàn mỹ trả lời chắc chắn, sau đó liền đừng hòng lại nhìn thấy chúng ta. Vũ Mị Nương không trả lời mà hỏi lại, đối với Lý Thái nói. Lần này Lý Thái triệt để mộng, hắn không biết Vũ Mị Nương đến cùng đang giở trò quỷ gì. Ở nơi này cái thời điểm, Tuyên Hoa cùng Cẩm Nhi đã đi ra, đi theo các nàng phía sau còn có Tấn Dương công chúa và Thành Dương công chúa hai người. Các nàng đang không ngừng hướng về Lý Thái nháy mắt, thật giống ở nói cho Lý Thái cái gì giống như. Vậy thì càng thêm để Lý Thái không sờ tới đầu não. Vì vậy mở miệng đối với Tuyên Hoa hỏi, đến cùng phát sinh cái gì? Ta xem các ngươi làm sao từng cái, như gặp đại địch, ngươi còn không thấy ngại hỏi Tuyên Hoa tỉ tỉ. Hôm nay ngươi muốn phải không tốt tốt giao cho. Hôm nay chuyện này chúng ta liền xong không? Vũ Mị Nương ngắt lấy eo, đối với Lý Thái thô bạo nói. Tình huống như thế, có thể sẽ chỉ ở Lý Thái trong nhà phát sinh. Ai bảo Lý Thái bình thường luôn như vậy, sủng ái Vũ Mị Nương các nàng đâu. nếu như ở những hoàng tử khác trong nhà, phòng trừng không có cái nào vương phi dám nói chuyện như vậy. Lúc này Lý Thái như rơi vào trong đám mây mù giống như vậy. Căn bản không biết Vũ Mị Nương đang nói cái gì, vì vậy liền dùng cầu viện ánh mắt nhìn về phía Tuyên Hoa. Nhìn thấy Lý Thái ánh mắt, Tuyên Hoa bất đắc dĩ nói, ngày hôm qua ngươi đi không lâu, liền có một cái tự xưng là Công Tôn Bá Niên có người tới. Chúng ta nói ngươi không tại phủ bên trong mới đem hắn đuổi đi. Thế nhưng là sáng sớm hôm nay sáng sớm, hắn liền lại, cho dù có người đến bái phỏng ta, cũng không trở thành để Mị Nương nổi giận như vậy a. Rốt cuộc là chuyện ra sao? Trong này đến cùng có cái gì ẩn tình? Lý Thái đối với Tuyên Hoa hỏi, có người đến bái phỏng ngươi, Mị Nương đương nhiên sẽ không nổi giận như vậy. Mấu chốt là hắn đem nữ nhi mình cũng mang đến. Hơn nữa còn là một người dáng dấp 10 phần tuấn mỹ. Nha đầu, Công Tôn Bá Niên đồng thời nói thẳng, phải đem nữ nhi của hắn gả cho ngươi. Tuyên Hoa lắc đầu một cái rồi nói ra, Lý Thái rốt cục minh bạch sự tình ngọn nguồn. Hóa ra là Vũ Mị Nương tiểu nha đầu kia ghen. Vì vậy cười đối với Vũ Mị Nương nói, liền bởi vì chuyện này mới để ngươi như vậy tức giận. Khó nói cái này còn không đáng cho ta tức giận sao? Ngươi đã có Tuyên Hoa cùng Cẩm Nhi tỷ tỷ, hơn nữa còn có ta. Khó nói ngươi còn chưa biết thế nào là đủ sao? Vũ Mị Nương trừng mắt lập mục đích đối với Lý Thái nói. Quan trọng việc này hắn cũng không trách ta nha. Cũng không phải ta đi trêu chọc nàng. Người ta muốn làm cái gì? Ta làm sao có thể quản được đây? Lý Thái một mặt bất đắc dĩ nói, nhìn thấy đi Tuyên Hoa tỷ tỷ, ngươi còn thay hắn nói tốt đây. Hắn vừa nghe nói có người đưa tới cho hắn mỹ nữ, cao hứng không muốn không muốn. Vũ Mị Nương lôi kéo Tuyên Hoa tức giận nói, ta không phải là đã cùng ngươi đã nói sao? Thanh tước là đường đường hoàng tử, bây giờ lại càng là cái này Yến quốc quốc vương. Tam thê tứ thiếp là không thể tránh được. Tuyên Hoa lôi kéo Vũ Mị Nương tay, động viên nói, bất quá Lý Thái nhưng có thể từ đó nghe ra một luồng chua xót hương vị. Dù sao không có nữ nhân nào hy vọng cùng người khác chia sẻ chồng mình, coi như là cổ đại nữ nhân cũng giống như vậy, chỉ bất quá bởi vì thân phận địa vị nguyên nhân, giận mà không dám nói mà thôi. Bằng không lại tại sao có thể có Ngụy Trinh phu nhân tình nguyện chết cũng không muốn để Ngụy Trinh cưới vợ bé cố sự đây. Bởi vậy còn chảy xuống ghen cái này điển tịch, cái này nhưng chỉ có ngươi oan uổng ta. Chờ hắn lần thứ hai đến nhà thời điểm, ta trở về tuyệt hắn, như vậy đều có thể đi. Lý Thái bất đắc dĩ đối với Vũ Mị Nương nói, ngươi nói là thật, chỉ sợ ngươi thấy cô gái đẹp kia liền thay đổi chủ ý. Vũ Mị Nương không tin nói, thanh tước không muốn nghe Mị Nương nói mò, cái kia Công Tôn Bá Niên tuyệt đối không phải là người bình thường. Nói vậy nên tại đây Yến Vân Thập Lục Châu có nhất định thế lực, hắn đem nữ nhi mang đến nguyên nhân cũng hẳn là vì là cùng ngươi liền nhân, dùng cái này đến củng cố gia tộc của bọn họ địa vị. Đương nhiên, người cũng có thể mượn gia tộc của bọn họ lực lượng, càng tốt hơn nắm giữ cái này Yến Vân Thập Lục Châu. Đây là cả hai cùng có lợi một chuyện tốt, ngàn vạn không thể bởi vì chúng ta mà làm lỡ ngươi đại sự. Tuyên Hoa đối với Lý Thái nói, ngươi nói không tệ, cái này Công Tôn Bá Niên đúng là Công Tôn gia tộc tộc trưởng. Hơn nữa Công Tôn gia tộc tại đây U Châu thực lực xác thực không thể coi thường. Thế nhưng ta Lý Thái tuyệt đối sẽ không dùng phương thức này vững chắc địa vị mình. Lý Thái một mặt nghiêm túc vẻ mặt đối với Tuyên Hoa nói. Kỳ thực Lý Thái trong lòng cực kỳ phản cảm lợi dụng nữ nhi làm chính trị thẻ đánh bạc hành vi. Đặc biệt là một cái vương triều lợi dụng công chúa và thân làm phương pháp mà Lý Thái thừa hành chính là Minh triều câu kia tổ huấn, không kết giao, không bồi thường khoản, không cắt đất, không tiến cống, thiên tử thủ quốc môn, quân vương tử xã tắc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.